Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11, bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tại biệt thự, tệp âm thanh đang phát trong máy tính chính là cuộc đối thoại của Trương Hiểu và Trương Vân Chi. Đây chính là phần mềm nghe lén mà Lục Nghiêu đã nhờ Tống Thời lén cài đặt vào điện thoại di động của Trương Hiểu. Trương Lỗi suýt chút thì nhảy dựng. Còn mẹ nó chứ, là Trương Hiểu. Mặt mũi cũng lớn quá rồi, muốn mạng của cậu là còn muốn tài sản của cậu. Còn có chú hai tốt kia của cậu đó, đây không phải là nhất định muốn cậu chết ư? Ba mẹ cậu qua đời còn chưa được một năm, hài cốt còn chưa lạnh. Cũng không sợ bọn họ nửa đêm leo vào cửa sổ của ông ấy ư? Không đầy căm phẫn như là Trương Lỗi, Tống Thời nhìn Lục Nghiêu, muốn nói lại thôi. Bản thân cậu ta cũng là bị người nhà hại, vì vậy hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác này. Lục ca, anh... Không sao, tôi đã sớm đoán được rồi. Lục Nghiêu mỉm cười nhìn Tống Thời. Thật không ngờ, cậu còn nhỏ mà lại có cách này. Đúng là dấu tài. Cơ thể tôi không được tốt, rất ít khi ra ngoài, ở nhà không có việc gì làm, liền thích chơi những thứ này. Thật ra trình độ của tôi cũng bình thường thôi, cũng chẳng ra làm sao. Lần này có thể thuận lợi như vậy là vì Trương Hiểu có lẽ không ngờ đến bước này. Điện thoại không hề có firewall. Lục Nghiêu gật đầu. Vậy thì cũng rất lợi hại rồi. Tống Thời có chút ngượng ngùng rồi chuyển sang chuyện khác. Tôi tiện thể kiểm tra tất cả tài khoản xã hội ở điện thoại của Trương Hiểu một chút, nhưng đáng tiếc là chẳng có tin tức nào đáng dùng. Nhưng mà lần trước khi Lục Ca bị Tào Dũng mưu hại, trước sau mấy ngày đó Trương Hiểu truyền tin với một dãy số nước ngoài cực kỳ nhiều. Tôi nghĩ người giữ số nước ngoài này hẳn là người có liên quan đến Tào Dũng. Lục Nghiêu nhíu mày khi nhìn vào những bản ghi âm cuộc gọi trên màn hình do Tống Thời xuất ra. Quả nhiên, y như hắn nghĩ. Trương Lỗi nghiến răng. Lão đại, bây giờ làm sao? Là chúng ta tự ra tay hay là giao cho điều cục đặc biệt? Giao cho điều cục đặc biệt ư? Lục Nghiêu khẽ ngâm nga. Cậu cảm thấy những thứ này có thể làm chứng cứ hay sao? Trao đổi tin tức nhiều hơn chút có thể nói lên điều gì? Có thể là kiểu bạn bè thân thiết, liên lạc liên tục, có gì là sai. Còn bản ghi âm này, cùng lắm thì có thể nói rằng chú hai của tôi ở bên ngoài có con trai con gái rơi, còn có cái gì khác. Trong cuộc nói chuyện của bọn họ cũng chỉ nói là việc thành công, có nói là việc gì không? Một chữ cũng không có. Đã như vậy, cậu cảm thấy đem đến điều cục đặc biệt có thể dùng được gì? Bọn họ có cả trăm cách để có thể lấp liếm cho qua, còn có thể rút dây động rừng. Trương Lỗi vào đầu. Vậy chúng ta tự đến hả? Ánh mắt của Lục Nghiêu hơi chuyển động. Đừng vội vàng, trong lòng tôi hiểu rõ. Hắn vỗ vỗ vai của Tống Thời. Cậu vất vả rồi, thời gian đã không còn sớm. Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Qua hai ngày nữa sẽ đưa cậu phương pháp. Cứ dưỡng tinh thần cho tốt là được rồi. Sau đó hắn quay đầu hỏi Trương Lỗi. Cậu định về nhà hay là muốn ngủ lại chỗ tôi ngày hôm nay? Nghe được lời này, Trương Lỗi vuốt sofa. Tôi ngủ ở đây, người nhà tôi đều không ở đây, về nhà cũng chỉ có mình tôi, rất là hiu quạnh, không muốn về. Được rồi, vậy tôi bảo chú Bình dọn phòng khách. Thấy Tống Thời còn chưa đi, nhìn cậu ta thêm chút. Có chuyện gì? Tống Thời liếc nhìn hắn vài giây, thật lâu sau mới mở miệng nói. Sáng hôm sau, tôi có thể đến đây xem anh luyện kiếm được không? Lục Nghiêu có chút lờ mờ. Mấy ngày nay, không phải ngày nào cậu cũng đến xem sao? Tống Thời khẽ giật mình. Từ sau khi sống cạnh Lục Nghiêu, mặc dù không cố ý lui tới, nhưng cơ thể của cậu ta khó mà tốt hơn chút. Mỗi sáng đều thích ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lục Nghiêu tất nhiên cũng chạy bộ buổi sáng, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau, cũng sẽ nói chuyện phiếm đôi câu. Một tới hai đi cũng coi như là quen biết. Sau khi Tống Thời biết Lục Nghiêu chạy bộ buổi sáng, mỗi ngày còn luyện kiếm 2 giờ đồng hồ. Tình cờ thấy một lần, kiếm pháp của Lục Nghiêu so với trước đây cậu ta biết đều không giống. Thấy được Tống Thời say mê, do đó mới chăm chú. Rồi tìm đủ mọi cớ, đến đúng lúc Lục Nghiêu luyện kiếm. Nhưng mượn cớ hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là mượn cớ. Hóa ra trong lòng Lục Nghiêu một hai đều rõ. Bị vạch trần tâm ý, Tống Thời có chút ngượng ngùng, nhưng cũng hiểu Lục Nghiêu nói như vậy, cũng có ý không ngại. Cảm ơn Lục ca. Ánh mắt của Trương Lỗi nhìn qua hai người một vòng, tuôn lấy Lục Nghiêu. Cái đó, lão đại, tôi... Có gì cứ nói, đừng ấp a ấp úng. Trương Lỗi cười ha ha. Lão đại à, anh xem tôi đã gọi anh là lão đại bao lâu rồi? Khi nào anh mới chính thức thu nhận tôi làm tiểu đệ đây? Tiện thể dạy cho tôi một chút ít. Anh lợi hại như vậy, bộ kiếm pháp kia của anh cũng không giống bình thường. Anh tùy ý dạy cho tôi vài chiêu, chỉ điểm một chút. Yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần thắng được Lương Hạo Bắc là được rồi. Thắng Lương Hạo Bắc ư, yêu cầu này thật đúng là không cao. Lục Nghiêu cong môi. Xin lỗi, tôi chỉ dạy đồ đệ, không có dạy tiểu đệ. Trương Lỗi lờ ngơ một lát, sau đó hết sức nghĩ thoáng mà nói. Vậy tôi là đồ đệ của anh, bái anh làm thầy. Cậu chắc chứ? Lục Nghiêu cười to. Đồ đệ của tôi cũng không phải dễ làm như vậy đâu. Làm đồ đệ của tôi thì phải nghe tôi, theo yêu cầu của tôi mà nói, phải tuân theo quy tắc của tôi. Nếu cậu không đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi, thời kỳ sau này cũng không dễ qua đâu. Hả? Trương Lỗi có chút sợ sệt, không khỏi cảm thấy nếu quả thật là vậy, Lục Nghiêu sẽ hóa thân thành ma quỷ, cậu ta tuyệt đối không phải đang nói đùa. Trương Lỗi lùi về sau 2 bước. Vậy thì thôi, tôi sợ tôi chịu khổ không có nổi. Lục Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn nói tư chất Trương Lỗi không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Nhưng miễn là cậu ta có lòng, dựa vào tài lực mạnh mẽ có thể đổi lấy sự ủng hộ của nguồn tài nguyên huyền môn. Năng lực của cậu ta tuyệt không đến nỗi như vậy. Ngày mai dậy sớm một chút, tôi dạy cậu 2 chiêu. Không phải nói chỉ dạy đồ. À, được được được. Trương Lỗi cười ha ha, liền biết Lục Nghiêu sẽ không có lòng dạ sắt đá như vậy mà. Bọn họ đều không thấy được, ánh mắt của Tống Thời trước sau vẫn luôn động, tâm tư nổi lên. Ngày kế tiếp, Tống Thời đúng hẹn mà đến. Lúc đó Lục Nghiêu đang dạy cho Trương Lỗi kiếm pháp thứ nhất. Thấy hai mắt Tống Thời lấp lánh, 10 phần ý động, dứt khoát dạy luôn cậu ta. Dù sao, một con dê là thả, 2 con cũng là thả. Điều khiến cho hắn không ngờ là hắn biết tư chất Tống Thời không tệ, cũng không tưởng được nhận thức của cậu ta lại tốt đến vậy. Học một lần đã biết, một chút đã thông, còn có thể một suy ra ba. Tên Trương Lỗi vẫn còn đang mơ hồ thì Tống Thời đã học xong rồi. Trương Lỗi thật là tức à. Luyện kiếm xong, mỗi người đều về nhà. Lục Nghiêu tắm rửa sau khi thu dọn xong. Cuộc gọi từ Lục Thành Cương đã đến. Ánh mắt Lục Nghiêu lấp lóe, nhận lấy điện thoại từ trong tay chú Bình. Hai ông cháu hàn huyên vài câu, Lục Thành Cương liền nói về chuyện cổ độc. Lục Nghiêu không hề giấu giếm, thản nhiên thừa nhận Lương Hạo Đông quả thực quá chủ quan. Cuối cùng, sự việc đành tự mình giải quyết. Ông nội, con cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy cơ thể có chút biến đổi. Hình như con có thể tu luyện được rồi. Lục Thành Cương trầm mặc một giây, khen vài câu, lại hỏi hắn gần đây sống như nào, ở nơi này có phải chịu oan ức gì không? Lục Nghiêu kể khổ tố cáo, lại thêm nhờ giúp đỡ, đem chuyện Tào Dũng đâm sau lưng mình nói ra. Ông nội à, con cảm thấy ở trường học có một bạn không vừa ý lắm, cô ấy tên là Trương Hiểu. Con thăm dò được, cô ấy có thể là bạn gái của Tào Dũng. Con nghĩ rằng, việc Tào Dũng hãm hại con là có liên quan đến cô ta. Con lo rằng cô ta liệu có phải người mà Diêu gia đã mua chuộc. Ông nội, ông có thể giúp con điều tra không? Sau khi Lục Thành Cương đồng ý, Lục Nghiêu liền cướp máy. Trong nháy mắt, liền đến giúp Tống Thời giải bỏ nghiệp chướng. Bên ngoài phòng, Tống Ngật, Tống Ngọc An, Tống Diệp Hiên, Tống Từ đều có mặt. Mọi người đều kìm nén tiếng lòng nhìn về cửa phòng đóng chặt. Những đôi tai thính muốn nghe ngóng chút gì, nhưng chẳng có âm thanh nào hết. Nếu đã vậy, càng khiến cho bọn họ hoảng hốt. Bên trong phòng, Tống Thời đang nằm trên giường, hình vẽ bát quái chuyển động trên ngực cậu ta. Phía trên hình vẽ bát quái là một viên linh châu toàn thân trong suốt. Lục Nghiêu khởi động trận pháp bát quái, để linh châu tác động qua lại với trận pháp, mượn lực của linh châu để đem nghiệp chướng trong cơ thể Tống Thời đẩy ra ngoài. Viên linh châu này hắn được chú hai tặng trong lễ ra mắt khi còn 3 tuổi, là những tinh hoa linh khí trong núi tụ thành, còn lại là sinh ra từ động bàn cổ trong núi bàn cổ. Nó có nghĩa là không phải tầm thường. Nếu không có viên linh châu này trong tay, Lục Nghiêu tuyệt đối không dám bất cẩn nói có 10 phần khả năng chữa khỏi cho Tống Thời. Rất nhiều khí đen toát ra từ trong cơ thể Tống Thời, gương mặt Tống Thời trắng bệch, toàn thân run rẩy, hai tay đặt tại mép giường, cầm ra từng vệt máu, đôi môi đều đã cắn nát. Phải biết rằng đây chính là nghiệp chướng được đặt vào từ khi cậu ta vẫn còn là bào thai trong bụng mẹ. Nhiều năm như vậy, nó sớm đã hòa làm một thể với cậu ta, làm thành một phần của cậu ta. Nếu nói cơ thể của Tống Thời là một khối đất, thì nghiệp chướng chính là một cây đại thụ che trời. Sau đó rễ cây đâm sâu vào tâm, muốn nhổ bỏ làm sao có thể dễ dàng. Có thể tưởng tượng được trong nỗi đau này, nói ra một câu đau đớn cũng là không đủ. Lục Nghiêu sớm đã đoán được rồi, nhắc nhở cậu ta, chịu không được thì cứ kêu ra. Nhưng cậu ta đúng là mạnh mẽ kiên trì, thà ngậm miệng đầy máu cũng không phát ra một tiếng. Chỉ vì đám người Tống Ngật hiện nay còn đang bên ngoài phòng, cậu ta không muốn để cho mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mà đau lòng. 15 tuổi, vẫn còn nhỏ hơn một chút so với em trai kiếp trước của Lục Nghiêu. Tính cách như vậy, Lục Nghiêu sao có thể không xúc động được. Hắn buông lỏng thở dài, rồi lại cho Tống Thời uống thuốc. Dược tính có hiệu quả, cơn đau của Tống Thời mới giảm đi một chút, nhưng cũng không thể giữ được bao lâu, chưa đầy 5 phút lại nặng hơn. Ánh mắt của Lục Nghiêu trầm xuống, bàn tay vỗ lên trước ngực Tống Thời. Trận đồ bát quái và linh châu chuyển động nhanh gấp đôi, hấp thụ nghiệp chướng cũng nhanh hơn gấp đôi. Nhưng đối lập, cơn đau của Tống Thời cũng nặng thêm gấp đôi. Lục Nghiêu vốn không định sử dụng biện pháp này, bởi vì không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được. Nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tống Thời, giờ đây cũng chỉ có thể thà đau một lúc, còn hơn là mang nỗi đau kéo dài. Hắn đưa khăn lông vào trong miệng Tống Thời, tay phải đẩy mạnh, tay trái đặt ở thiên linh huyệt, bảo vệ tính mạng của Tống Thời. Nhưng thấy Tống Thời càng lúc càng run rẩy, cau mày, vẻ mặt đau đớn, tĩnh mạch toàn thân đều đang đập, dường như có thể đau đến chết đi sống lại. Trên thực tế, Tống Thời mấy lần đau tới ngất, lại mấy lần tỉnh lại. Sau nửa giờ, cửa phòng mở ra, đám người Tống Ngật chen nhau vào, nhìn thấy gương mặt tái nhợt, hơi thở mong manh của Tống Thời như thể đã vừa chết một lần. Trong lòng Tống Ngật run lên, đi đến nắm chặt mạch đập của Tống Thời. Quả thật mạch rất yếu, nhưng không còn bị bệnh nữa, hơn nữa nghiệp chướng cũng đã được loại bỏ, biểu tượng che lấy nghiệp chướng tự nhiên biến mất. Gương mặt của Tống Ngật dần giãn ra. Ông ta vui mừng, nhưng cũng thấy được ga giường dưới người của Tống Thời. Nhiều nếp nhăn rách mất vài chỗ, thậm chí ướt cả một mảng. Mà toàn thân Tống Thời càng lúc càng ra mồ hôi, có thể thấy Tống Thời đã trải qua những gì. Tống Ngật tay run rẩy ôm lấy Tống Thời. Cháu trai ngoan, không sao rồi. Tống Ngọc An cũng xoa xoa đầu Tống Thời. 2 giờ qua, Tống Diệp Hiên và Tống Từ không ngừng nghiêm mặt, không dám nhìn thẳng. Tống Từ cảm giác bản thân mình cũng đang đau. Cô tưởng rằng bản thân lúc trước bị Long Hồn chiếm giữ đã đủ đau rồi. Nhưng lúc này chỉ cảm thấy so với Tống Thời, đó là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn thấy trên tay, trên môi của tiểu tử này toàn là vết thương, cũng không biết cậu ta làm thế nào có thể vượt qua nổi. Càng như vậy càng cảm thấy chữ gia thật đáng ghê tởm. Sự thù hận này đối với chữ gia càng tăng thêm 2 phần. Từ Tống Ngật, Tống Ngọc An đến Tống Diệp Hiên, Tống Từ, nét mặt không hề giấu giếm, ai cũng thầm nghiến răng. Tống gia bọn họ không biết từ khi nào mà lại ăn thua thiệt lớn như vậy. Vì dời bỏ chữ gia mà đa phần sản nghiệp dành cho Tống Thời đều hết sao? Là còn không cam tâm tình nguyện trả lại. Cảm giác Tống gia bọn họ thật là lòng tham không đáy, hùng hổ dọa người. Lúc trước là lo cho cơ thể của Tống Thời, Vấn đề lớn nhất bây giờ đã được giải quyết, nghiệp chướng cũng đã được loại bỏ. Ngược lại, bọn họ lại muốn xem, không còn kẻ thế mạng tống thời này, thì chủ gia làm sao giải quyết được phiền toái tiếp theo. Những ngày qua, nhà họ Chử không tốt lắm. Từ trên xuống dưới tất cả đều bị bệnh, nghiêm trọng nhất là Chử Quan Viễn, tiếp theo là Chử Ngạn, sau đó là Chử Húc, Chử Hàm. Tóm lại, càng là dòng chính, huyết thống càng gần thì chứng bệnh càng nặng. Nhà họ Chử buồn rầu ảm đạm, chị Thứ thì ngược lại. Dư Thấm Tuyên rất vui mừng, cơ hội của cô ta đã đến. Căn cơ nhà họ Diêu vẫn rất kém, mặc dù nhờ cậy vào danh vọng của nhà họ Lục và hành tỷ hoàng đế mà miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ thế gia nhị lưu, ở huyện môn cũng xem như không tệ. Nhưng so với nhà họ Chử đúng là không đủ nhìn. Kết hôn là kết quan hệ giữa hai nhà, nhìn qua môn đăng hộ đối. Nhà bình thường đều như vậy, huyện môn lại càng lưu hành chuyện này. Vì vậy, mặc dù Chử Húc rất tin cô ta, rất thích cô ta, nhưng nhà họ Chử vẫn luôn không đồng ý cho hai người đến với nhau. Có điều, bọn họ cũng không ra tay chia rẽ. Có lẽ vì cảm thấy Chử Húc còn trẻ, chơi trò yêu đương một chút cũng không có chuyện gì lớn. Nói cách khác, chính là căn bản không coi cô ta ra gì. Dư Thấm Tuyên nhướng mày, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào nhà họ Chử. Cô ta chưa bao giờ phấn khích khi đến nhà họ Chử như vậy. Sắc mặt Chử Quan Viễn và Chử Ngạn cũng không tốt. Chử Quan Viễn ngồi trên sofa, thậm chí không thể nào đứng lên. Nếu không phải công lực thâm hậu, trước đó uống thuốc cố gắng gắng gượng, sợ rằng còn phải để lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt tiểu bối. Ông ta nhìn bình sứ trong tay rồi lắc lắc. Đây chính là thuốc mà cô đưa cho Húc Nhi uống hay sao? Dư Thấm Tuyên đè vẻ đắc ý của mình xuống, cố gắng khiến mình biểu hiện ra vẻ hào phóng lỗi lạc. Dạ đúng rồi, con cũng chỉ tình cờ vô tình tìm được tàn quyển trong tàn thư nhà mình. Còn hiệu quả, anh Húc đã uống 3-4 ngày rồi, ông nội nhìn tình huống của anh ấy cũng đã biết. Chử Quan Viễn liếc nhìn Chử Húc. Đừng nói bây giờ cả nhà trên dưới cũng chỉ có trên mặt một mình Chử Húc có thể thấy được chút huyết sắc, tinh thần cũng coi như tạm ổn. Nói đi, cô muốn dùng cái gì để đổi cách điều chế thuốc này? Dư Thấm Tuyên lắc đầu. Ông nội à, con không muốn gì. Con thích anh Húc, đương nhiên hy vọng anh ấy khỏe mạnh rồi. Chỉ cần có ích với anh ấy thôi, bảo con làm gì con cũng cam tâm tình nguyện. Chẳng qua cách điều chế này, đây là tổ truyền của gia đình, con không làm chủ được. Nhưng con có thể cung cấp đan dược cho mọi người. Trong tay con cũng có không ít. Còn phương thuốc sao? Muốn có phương thuốc dễ dàng như vậy ư? Bản tính này của nhà họ Chử cũng quá tốt rồi. Dư Thấm Tuyên cô cũng không phải kẻ ngu, không sợ bọn họ qua cầu rút ván hay sao? Huống hồ, cô lấy phương thuốc từ đâu ra? Phương thuốc này chỉ là một thứ ngụy trang, thật sự có hiệu quả chính là nước linh tuyền trải qua tinh luyện mà cô ta dùng để luyện đan. Có điều ngại vì nước linh tuyền không thể trực tiếp lấy ra nên phải tìm lý do đổi thành phương thuốc. Dù sao, bây giờ trong huyền môn thế gia, phàm là có chút lịch sử đều có vài đồ áp đáy hòm. Nói như vậy hợp tình hợp lý sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Cô ta không biết nhà họ Chử gặp phải chuyện gì, nhưng từ tình huống mấy ngày nay nhà họ Chử gặp phải chút phiền toái, mà bọn họ cần nước linh tuyền của cô ta, không có cơ hội nào tốt hơn lần này. Dư Thấm Tuyền mím môi. Ông nội à, hôm nay con mang theo 4 bình, không biết có đủ hay không? Nếu không đủ, con có thể tiếp tục luyện. Chử Quan Viễn cũng đã 70 tuổi, sao lại không thấy rõ tâm tư của một con nhóc. Hết lần này tới lần khác, cháu trai tốt của ông ta còn ở bên cạnh, không ngừng gật đầu phụ họa, phối hợp với Dư Thấm Tuyền. Suy nghĩ trong đầu ông ta xoay chuyển, trên mặt hiện ra một nụ cười hòa ái. Vậy thì cảm ơn cô bé, con là một đứa bé ngoan. Húc Nhi, con cũng không thể nào phụ lòng người ta. Trong lòng Chử Húc vui mừng, Dư Thấm Tuyên càng kích động, quả nhiên cô ta cũng biết mình mạo hiểm lấy vật này ra quả là không sai. Cảm ơn ông nội. Chử Quan Viễn phất tay, Chử Húc hiểu ý tự mình tiễn Dư Thấm Tuyên về. Bên trong căn phòng chỉ còn có hai người Chử Quan Viễn và Chử Ngạn. Người ngoài vừa đi, lớp ngụy trang hai cha con dùng công pháp chống đỡ lập tức trút bỏ. Nếu như Dư Thấm Tuyên vẫn còn ở đây, nhất định sẽ kinh hồn bạc vía. Bởi vì hai người này mặt mũi uể oải suy sụp, đã hiện ra tử khí, thật giống như trong nháy mắt già đi mười mấy tuổi. Hai người vội vàng đổ hai viên thuốc ra ăn, vận dụng công pháp xúc tiến dược liệu phát huy. 3 phút sau, sắc mặt rốt cuộc mới khá hơn chút, nhưng cũng không đạt tới hiệu quả như chữ hút. Đây không phải là ý muốn nói, thuốc mà Dư Thấm Tuyên đưa cho khác với chữ hút, mà là tình huống của bọn hắn nghiêm trọng hơn tiểu bối nhiều. Nhưng bất luận nói ra sao, thuốc của Dư Thấm Tuyên đã giải được mối khẩn cấp lửa xém lông mày của bọn hắn. Trên mặt Chữ Ngạn cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng hiếm có trong mấy ngày qua. Nghĩ đến nguyên nhân bọn hắn phải chịu tội lớn như vậy, lại âm độc nói. Con cũng biết, nhà họ Tống không có lòng dạ tốt lành gì. A Thời vẫn luôn trong biệt thự Ngọc Hoa Đình không có ra. Bên kia nào là trận pháp, nào là hộ vệ. Chúng ta không ai vào được, cũng không biết nó đã chết hay là... Ngừng một lát, ông ta cắn răng, bình tĩnh rồi nói tiếp. Nếu như nó thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà họ Tống sẽ không trấn định như vậy đâu. Xem ra nó đã giải quyết vấn đề rồi, nghiệp chướng mới tìm tới chúng ta như vậy. Hai tay siết chặt kêu lên cạch cạch. Chủ quan viễn cũng tức giận. Nhà họ Tống đặt bẫy chúng ta, lần trước là bọn hắn cố ý. Đáng thương nhà họ Chữ bỏ ra gần một nửa sản nghiệp cho Tống Thời lại rơi vào kết quả như vậy, sớm biết như thế. Trên đời làm gì có chuyện sớm biết trước. Bây giờ thứ ở trong miệng người ta, chẳng lẽ còn có thể bắt người ta nôn ra? Ánh mắt của chủ quan viễn lóe lên, tia nhìn lạnh lẽo hiện ra. Tống Ngọc Ninh đâu rồi? Dạ, đang ở nhà. Những chữ này thoát ra từ kẽ răng của Chữ Ngạn. Ông ta vốn cũng không có cảm tình gì với Tống Ngọc Ninh. Ban đầu nhà họ Tống đến gây chuyện, ông ta dùng nhiều tinh lực dỗ dành bà ta như vậy. Chẳng qua là muốn bà ta dàn xếp chuyện này. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngặt nổi nhà họ Tống không chịu, thà không cần con gái cũng muốn bảo vệ cháu ngoại, cũng không biết là trúng tà gì. Con gái là con ruột của Tống Ngật, cháu ngoại là người nhà khác đấy, cho rằng đổi họ là thành người nhà mình sao. Cho dù gọi là Chữ Thời hay Tống Thời cũng không thay đổi được sự thật, đó là con trai của ông ta. Nhà họ Tống hùng hổ dọa người, không chịu nhượng bộ. Biết Tống Ngọc Ninh không có tác dụng gì, ông ta cũng không muốn để ý đến bà ta nữa. Nếu không phải chủ quan viễn giao phó, dù gì cũng là người nhà họ Tống. Nhà họ Tống bây giờ đang giận dữ, không khỏi ác ngôn ác ngữ. Qua một thời gian là ổn rồi. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, ít nhất giữ Tống Ngọc Ninh lại, có thể kềm chế Chữ Thời và nhà họ Tống. Thì ông tội gì để bản thân mình thiệt thòi, lá mặt lá trái, ở cùng một mụ đàn bà ngu ngốc. Chữ quan viễn sao có thể không biết suy nghĩ của con trai mình, mới thở dài nói. Chúng ta không liên lạc được với nhà họ Tống, không có nghĩa là Tống Ngọc Ninh không thể. Hôm nay, tình hình A Thời ra sao? Dù sao cũng cần làm rõ. Nhất là đã qua nhiều năm rồi, nhà họ Tống tìm ở đâu ra đại sư lợi hại như thế. Vì đại sư này lại là ai? Chúng ta nhất định phải biết rõ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu không ai mà biết được, bọn hắn sẽ còn có những hậu chiêu nào khác không? Sắc mặt của Chữ Ngạn trầm xuống, cũng hiểu được lợi hại bên trong, đồng ý. Tại nhà họ Tống, Tống Ngật nhìn Tống Ngọc Ninh lắp bắp nói trong video, vẻ mặt lạnh lùng. Cha, sao cha có thể làm như vậy? Cha không biết anh Ngạn bây giờ khó chịu như nào đâu. Cha như vậy không phải là muốn anh ấy chết hay sao? Anh ấy chết rồi thì con phải làm sao? Nghe vậy khóe miệng của Tống Ngật co quắp. Ta đã làm gì nó? Là giết nó hay làm nó bị thương? Nghiệp chướng trên người nó là ta gieo sao? Liên quan gì tới cha? Nhưng nếu không phải cha muốn cứu A Thời, anh Ngạn sao có thể biến thành như bây giờ? Tống Ngật hừ lạnh. Thì ra, ta cứu cháu ngoại của mình là làm sai. Tống Ngọc Ninh, con đừng quên đó là con trai con. Nó chịu tội 15 năm, bây giờ muốn tìm con đường sống cho mình thì có lỗi gì? Nó muốn sống là không sai, con cũng muốn nó sống tốt, nhưng nó cũng không thể ác. Có thể nó cũng không thể nhẫn tâm, chỉ biết đến mình như vậy. Nó sống, vậy anh Ngạn thì sao? Còn bao nhiêu mạng người nhà họ Chữ thì sao? Bởi vì nó muốn sống, nên muốn người khác phải chết ư. Chà, lúc nhỏ, cha đâu có dạy con như vậy đâu. Tống Ngật tức tới đầu gàn, thiếu chút là đập luôn máy tính. Con nói đúng. Tống Ngật ta thật đúng là không dạy ra đứa con gái như con. Con cảm thấy không thể chỉ vì A Thời muốn sống nên người khác phải đi chết. Như vậy nhà họ Chữ thì sao? Bởi vì người nhà họ Chữ muốn sống nên có thể để A Thời đi chết ư. Tống Ngọc Ninh ngẩn ra, tự như lúc này mới nhớ tới căn nguyên mọi chuyện. Tống Ngật tức giận mắng. Tống Ngọc Ninh, con thật đúng là một người mẹ tồi. A Thời có người mẹ như con, không biết là xui xẻo mấy đời đây. Còn đúng là, A Thời qua đây đã bao lâu? Thời gian lâu như vậy, con có từng liên lạc với nó chưa? Tống Ngọc Ninh không phục. Không phải con gọi điện thoại qua đây sao? Huống hồ lần trước tính tình nó khó chịu như vậy. Sau đó con đi gặp nó còn không chịu gặp con. Tại sao nó không gặp con? Trong lòng con không biết ư? Con cũng không xem lại ban đầu con đã nói ra những lời gì. Tống Ngọc Ninh cảm thấy mình hết sức oan uổng. Con muốn có thêm đứa con nữa thì làm sao? Những năm qua, con hết lòng hết dạ vì A Thời như thế nào? Cả ngày cả đêm phập phồng lo sợ. Mắt thấy A Thời sống không lâu nữa. Tại sao con không thể muốn có thêm một đứa con ở bên cạnh con? Chẳng lẽ sau khi A Thời đi rồi, cha bảo con đi dựa vào Chữ Húc và Chữ Hàm? Ánh mắt của Tống Ngật lạnh lẽo. Bây giờ, A Thời rất khỏe mạnh. Tống Ngọc Ninh ngừng một lát. Đã nhiều năm rồi, bà ta chưa từng nghĩ Tống Thời có thể khỏe lên được. Tống Ngật thở dài. Ngọc Ninh à, rõ ràng con đã biết sự thật, cũng biết bây giờ người nhà họ Chữ tự mình gặp nguy là vì chuyện gì. Có thể xuất hiện chuyện này chỉ có hai khả năng. Một là A Thời khỏe lên, còn một là A Thời đã... Còn khó khăn lắm mới gọi điện thoại tới. Ngoài Hưng Sư vấn tội ra, vẫn là Hưng Sư vấn tội. Con cũng chưa từng nghĩ tới A Thời, có thể đã... Tống Ngọc Ninh cứng họng. Không phải nó ở cùng với mọi người, được mọi người che chở hay sao? Nếu như nó thật sự xảy ra chuyện, sao mọi người có thể mang thái độ không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Nghe vậy sắc mặt của Tống Ngật tối sầm. Điều này có thể giống nhau sao? Cho dù là có xác định được Tống Thời không sao hay không. Là mẹ, làm sao có thể ngay cả hỏi thăm cũng không hỏi tới chứ. Tống Ngọc Ninh khóc lóc. Cha, không phải là con không thương A Thời, nhưng con cũng chỉ có một mình. 15 năm nó là dạng gì? Con bỏ ra bao nhiêu tâm tư, con mệt rồi ba à. Con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tống Thời khiến bà ta mệt mỏi. Nhưng Chữ Ngạn sao lại không khiến cho bà ta mệt mỏi chứ? Tống Ngật hít sâu một hơi, cắt đứt lời tố khổ của bà ta, không muốn nghe bà ta dây dưa, ông đã hoàn toàn tuyệt vọng với đứa con gái này rồi. Tống Ngọc Ninh, nếu con đã quên, ta cũng không ngại nhắc con lần nữa. Lần trước ở nhà cũ nhà họ Tống, ta cũng đã nói, nhà họ Tống không có đứa con gái như con. Con đã gả vào nhà họ Chữ. Coi Chữ Ngạn như bảo bối, như tim gan, như tính mạng con, ta cũng không ngăn con. Nhưng đừng nghĩ tới chuyện nhà họ Tống ta cũng phải dâng hiến hy sinh cho nhà họ Chữ. Nhà họ Tống không phải làm từ thiện, mà dù có làm từ thiện cũng không dùng cách này. A Thời là người nhà họ Tống chúng ta. Con trở về nói với nhà họ Chữ, dù gì cũng là huyền môn thế gia truyền thừa hơn 200 năm, nên biết cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn, gặp phải báo ứng. Mưu toan dở trò dùng thủ đoạn ác độc để lừa gạt qua ải, cũng phải nhìn xem mình có bản lĩnh gánh vác nổi hậu quả phản vệ hay không. Nói rồi ông tắt máy. Tống Ngật thở dài ép mình nghĩ thoáng một chút, sau này gọi điện thoại video của Tống Ngọc Ninh không nghe là được rồi. Nếu không ông thật sự sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ tức đến chết tươi. Ông vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa kìa. Tạo nghiệt, sao ông lại sinh ra đứa con gái như vậy? Thật may, Tống Thời không có ở đây. Nếu không bảo đứa bé nghĩ như nào đây? Nghĩ đến Tống Thời, thất vọng và căm hận của Tống Ngật với Tống Ngọc Ninh lại càng lớn hơn. nhà họ Chử. Diệu Thấm Tuyên dùng nước linh tuyền luyện chế dược hoàng cũng không giúp nhà họ Chử trụ vững được bao lâu. Chưa đến 10 ngày đã quay lại trạng thái cũ. Không phải dược liệu không có tác dụng mà là nghiệp chướng càng ngày càng nhiều, từng bước tiến sâu hơn. Dù sao oan trái đã bị vây khốn nhiều năm, một khi thả ra, sức mạnh phản công không thể nào khinh thường. Người ngã xuống đầu tiên là Chử Húc, là trứng phượng hoàng thế hệ này của nhà họ Chử. Nếu nói ra thì nghiệp chướng mà Chử Quan Viễn và Chử Ngạn phải gánh còn nhiều hơn, nhưng mà công lực của bọn họ thâm sâu, còn có thể chống đỡ được. Tiểu Bối thì không giống. Ngày thứ hai Chử Húc bị bệnh, Chử Hàm cũng bệnh theo. Nhìn con trai và con gái khó chịu như vậy, Chử Ngạn vô cùng đau lòng. Cha, mọi người nghĩ cách đi, mau cứu con, cứu chúng con với. Cha, con không muốn chết, con còn trẻ. Con đã nói với nhà họ Chử, vẫn còn chờ con làm rạng danh tổ tông mà. Cha, cha và ông nội, mau cứu con. Chử Húc càng vậy, Chử Ngạn càng đau lòng khó chịu hơn. Từ phòng Chử Húc đi ra, Chử Ngạn lập tức đi tìm Chử Quan Viễn. Cha, vốn cho là dược hoàng kia có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Không ngờ mới mấy ngày đã tái phát. Sớm biết vậy, ban đầu cần gì phải đồng ý chuyện Dư Thấm Tuyên và Húc Nhi. Đây không phải mất nhiều hơn được hay sao? Sắc mặt của Chử Quan Viễn mệt mỏi, không chịu nổi. Giọng nói cũng yếu đi rất nhiều. Con cho rằng ta đồng ý chuyện Dư Thấm Tuyên và Húc Nhi là vì dược hoàng hay sao? Chữ Ngạn cau mày. Chẳng lẽ không phải? Chữ Quan Viễn thở dài. Con nhóc nhà họ Diêu kia tâm cơ khá nặng. Ngoài dược hoàng, sợ rằng cô ta còn có bí mật khác. Phải biết lúc cô ta mới tiến vào học viện Thiên Huyền có tư chất gì. Nhưng hiện tại thì sao? Con không cảm thấy kỳ ư? Chữ Ngạn bừng tỉnh hiểu ra. Ý của cha là cô ta gặp được kỳ ngộ. Kỳ ngộ hay không chúng ta không biết. Nhưng mà nhất định cô ta nắm giữ bảo bối. Đồng ý chuyện cô ta và Húc Nhi. Thứ nhất là muốn xem con bài chưa lật của cô ta. Thứ hai là bởi vì tư chất của cô ta không tệ. Con phải hiểu. Đại đa số trường hợp đều là tư chất của cha mẹ quyết định tư chất của con cái. Mặc dù cũng sẽ có một vài ngoại lệ, nhưng tuyệt đại đa số đều như vậy. Nếu như cô ta và Húc Nhi đến với nhau, con của hai đứa. Câu sau, Chữ Quan Viễn không nói ra, nhưng Chữ Ngạn đã hiểu ý. Vốn cho rằng Tống Thời còn có thể sống thêm 5 năm, bọn họ chỉ cần tìm được thế thân thích hợp tiếp theo trong vòng 5 năm là được. Nhưng hôm nay, nghiệp chướng đã thoát khỏi khống chế, bọn họ không có thời gian. Sắc mặt của Chữ Ngạn tối sầm. Cho dù bây giờ để Dư Thấm Tuyên và Húc Nhi kết hôn cũng không còn kịp nữa rồi. Cha, chúng ta... Cho nên, bây giờ chúng ta chỉ có một biện pháp. Trong mắt của Chữ Quan Viễn lóe ra tia nhìn dữ tợn. Trong lòng Chữ Ngạn đau xót, ông ta biết rõ biện pháp đó là gì. Nhưng mà ông ta không nỡ. Không được. Húc Nhi và Hàm Nhi đều là con của con. Năm đó, lúc mẹ hai đứa qua đời, con đã đồng ý với cô ấy sẽ chăm sóc hai đứa thật tốt. Huống hồ, hai đứa nó đều đã trưởng thành. Biện pháp này chỉ thích hợp dùng trong thời điểm còn chưa ra đời. Bây giờ dùng, hiệu quả cũng không tốt lắm. Vậy tóm lại là chờ chết đi. Nét mặt và giọng nói của Chữ Quan Viễn nặng nề. Còn cho rằng ta muốn ra tay với cháu trai cháu gái ruột của mình sao? Ta làm thế cũng là vì ai? Ta đã lớn tuổi rồi, có chết thì chết thôi. Còn con thì sao? Con còn chưa tới 50. Chữ Ngạn ngẩn ra, ngập ngừng không nói gì, mặt đầy vẻ không đành lòng. Chữ Quan Viễn dịu giọng. Chọn Hàm Nhi đi, nó là con gái. Nếu nó chịu hy sinh vì gia tộc nhất định sẽ không quên ân tình này của nó. Mặc dù nó đã trưởng thành, nhưng tư chất tốt. Cho dù không có hiệu quả như A Thời, cũng sẽ chống đỡ được chừng 3 năm. 3 năm này để Húc Nhi dùng nhiều điểm tâm một chút. Hôm nay nhà chúng ta xảy ra chuyện. Cho dù lập tức giấu giếm, cũng không tránh khỏi việc có vài người nhìn ra chút đầu mối. lập tức tổ chức hôn sự quá gấp gáp khiến cho người ta hoài nghi. Chờ đến khi tin đồn qua đi, chuẩn bị một chút, chờ nó và Dư Thấm Tuyên mang thai đứa trẻ thích hợp là được rồi. Trong lòng Chữ Ngạn chấn động. Chà, vậy Hàm Nhi, vậy chẳng phải Hàm Nhi... Chẳng lẽ con muốn đổi thành Húc Nhi sao? Chữ Ngạn ngậm miệng, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, phải đổi như nào đây? Không thể là người khác được sao cha? Chủ quan Viễn hừ lạnh. Con nói là nhà em họ con ư. Con nhìn xem, hôm nay nghiệp chướng cắn trả. Nhà chúng ta chịu tội bao nhiêu, bọn họ chịu tội bao nhiêu. Tại sao chúng ta đã bị cắn trả ác liệt như vậy? Con còn không biết hay sao? Bởi vì chúng ta là người nắm quyền nhà họ Chữ, là dòng chính. Con muốn để bọn họ giải quyết phiền toái nghiệp chướng gây ra. Vậy không phải là muốn nhường chức gia chủ nhà họ Chữ ra hay sao? Chữ Ngạn câu mày. Nhường chức gia chủ ư? Đương nhiên là ông ta không muốn rồi. Để cho Hàm Nhi làm thế thân, cũng chỉ có thể chống đỡ 3 năm. Hiệu quả giảm đi nhiều. Con cảm thấy dùng bọn họ có thể chống đỡ bao lâu? Đừng để tới khi đó bọn họ không sao. Nhưng phiền toái của dòng chính chúng ta thì vẫn còn. Đây mới thật sự là mất nhiều hơn được. Trong lòng con cũng hiểu rõ, nếu như con cháu bọn họ có tác dụng, năm đó sao cha còn phải ép con tính kế Tống Ngọc Ninh. Chữ Ngạn há miệng lại ngậm lại, một lúc lâu không nói. Húc Nhi, Hàm Nhi, con vẫn nên đưa ra quyết định đi. Vẻ mặt Chữ Ngạn đầy thống khổ, không chọn được. Chủ quan Viễn còn nói. Hy sinh một đứa còn hơn là không giữ được cả hai. Con tự mà suy tính thiệt hơn. Chữ Ngạn chấn động, đúng vậy. Thà chọn hy sinh một đứa. Không chọn, Chữ quan Viễn sẽ chết. Ông ta sẽ chết. Hai đứa con cũng sẽ chết. Ông ta cố nhịn nỗi bi thương. Được, vậy thì Hàm Nhi. Chủ quan Viễn thở vào nhẹ nhõm rồi vỗ vai ông ta. Con làm vậy là đúng. Dù sao Hàm Nhi cũng là con gái. Từ chất có tốt hơn, rồi cũng phải gả ra ngoài. Không nói đến chuyện nhà họ Chữ chưa bao giờ có truyền thống ở rể. Cho dù có ở rể, đàn ông đến ở rể thì có từ chất cao thế nào được. Hơn nữa con gái gả rồi như bát nước hắt đi. Nếu thật sự làm vậy, không chừng sau này nhà họ Chữ cũng phải đổi họ mất thôi. Mà Húc Nhi thì khác. Chúng ta phí tâm huyết hơn 20 năm chú tâm đào tạo. Hôm nay đã là thiên sư sơ cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút là có thể lên đến thiên sư trung cấp. Nó mới lớn bao nhiêu? Thiên sư trung cấp 22 tuổi. Lục Thiên Chiếu được gọi là truyền kỳ cũng chỉ vậy thôi. Nó là hy vọng của nhà họ Chữ chúng ta. Sắc mặt của Chữ Ngạn khó chịu gật đầu, thầm chấp nhận kết quả này. Bọn họ không ai chú ý tới. Bên ngoài cửa, Chữ Húc đã nghe trộm tất cả. Tim anh ta nảy lên nảy xuống phập phồng không thôi. Húc Nhi, Hàm Nhi, dù sao cũng phải chọn một. Trái tim anh ta bị treo cao, cũng may cuối cùng cũng rơi về. Mặc dù ông nội yêu thương Chữ Hàm, nhưng trước giờ vẫn luôn đối xử với anh ta tốt hơn. Anh ta cũng biết chuyện này. Điều này cứ nhìn từ nhỏ cho tới lớn, tài nguyên tu luyện của nhà họ Chữ nghiêng về bên nào cũng đã thấy được. Chỉ là cha... Mẹ sinh Chữ Hàm xong liền qua đời. Bởi vì Chữ Hàm là mẹ dùng tính mạng đổi lấy. Từ khi ra đời là chưa từng được gặp mẹ. Cha vẫn luôn cảm thấy thẹn với nó, đối xử với nó cực kỳ tốt. Luôn nói Chữ Hàm là đầu quả tim của ông, là công chúa bé nhỏ của ông. Anh ta vốn lo cha sẽ bảo vệ Chữ Hàm. Thật may, may là cuối cùng cha bảo vệ anh ta. Trong lòng Chữ Húc không biết có cảm xúc gì, nhưng là cảm thấy vui mừng. Hai chân anh ta nặng như đeo chì, ngay cả bản thân cũng không biết làm thế nào đã trở về phòng. Còn lời ông nội nói thế thân tiếp theo sẽ là con của anh ta và Dư Thấm Tuyền. Anh ta cũng không còn tâm tư nào mà để ý. Trước đó anh ta chưa từng coi nghiệp chướng oan trái ra gì. Cho dù vì nhà họ Tống làm ầm ĩ nên anh ta biết tình huống của Tống Thời là do nghiệp chướng, anh ta cũng vẫn cảm thấy đó là do Tống Thời đáng đời. Lúc Tống Thời ra đời vốn đã là nghiệp chướng của nhà họ Chữ. Như vậy tất cả chuyện này cũng là thứ mà cậu ta phải chịu. Nhưng hôm nay... Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nhất định sẽ không bằng lòng để đứa con của mình trở thành thế thân giống Tống Thời. Nhưng như vậy thì sao chứ? Thống khổ khi nghiệp chướng quấn thân trong những ngày qua, giống như hàng ngàn con kiến cắn nát ruột gan. Anh ta chịu đủ rồi, không muốn phải chịu thêm. Một giây một phút cũng không muốn phải chịu đựng thêm. Quá đau khổ, còn thống khổ hơn cái chết. Anh ta không muốn phải một lần nữa chịu đựng những đau khổ này, vĩnh viễn không muốn. Còn đứa con, em gái, anh ta đã từng yêu thương, cưng chiều em gái. Chữ Hút ôm đầu, lắc lắc đầu, ép mình không suy nghĩ nữa. Ngay lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng kêu kinh ngạc. Tim Chữ Hút rung lên. Anh ta nghe ra đó là giọng của em gái Chữ Hàm. Chữ Hàm đang kêu cứu. Anh ta đứng lên theo phản xạ, đi tới cửa phòng, nắm chốt cửa. Ngay khi muốn xoay chốt thì dừng động tác. Không, không thể mở cửa. Sau khi mở cửa phải làm sao? Cứu em gái ư? Nhưng nếu cứu em gái khỏi tay ông nội và cha, nghiệp chướng của bọn họ phải làm như thế nào? Chẳng lẽ anh ta phải chịu thay? Không, không muốn. Anh ta tuyệt đối không muốn. Thân thể Chữ Hút run rẩy, từ từ lùi về sau, không ngừng nỉ non. Không có tiếng gì. Không có ai kêu. Mày không nghe thấy gì? Không có gì cả, quên nó đi. Quên nó đi. Không phải lỗi của mày. Đây không phải chuyện mà mày có thể quyết định được. Không, không nghe thấy, không nghe thấy. Lẩm bẩm hết lần này tới lần khác, giống như làm như vậy có thể thôi miên bản thân mình. Ầm, cửa bị mở ra, Chữ Hàm rơi vào trong, ngã xuống đất. Cô ta muốn đứng lên chạy tiếp, nhưng bởi vì sau khi nghiệp chướng quấn thân dẫn đến thân thể yếu ớt, không có sức lực, làm thế nào cũng không bò dậy nổi. Sau lưng, bước chân của Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn càng ngày càng gần. Trong lòng Chữ Hàm lạnh như băng, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Chữ Hút như thấy được cứu tinh. Anh hai, anh cứu em, cứu em. Cô ta đưa tay ra, đặt hy vọng cuối cùng trên người Chữ Hút. Cô ta không biết ông nội và cha phát điên cái gì muốn bắt cô ta, còn nói cô ta hy sinh vì gia tộc sẽ không bạc đãi cô ta. 3 năm này sẽ cho cô ta trải qua cuộc sống tốt nhất, muốn cái gì cho cô ta cái đó. Nhưng mà cô ta không muốn, nếu giống như Tống Thời trở thành một con ma bệnh, còn ngày ngày phải chịu khổ, có thể sống tốt thế nào được, còn muốn cái gì cho cái đó ư? Mạng không còn thì có lợi ích gì? Anh hai! Chữ Hàm khóc. Anh, cha và ông nội điên rồi. Chúng ta trốn đi. Chúng ta chạy trốn, trốn thật xa. Anh hai à, giúp em một tay. Anh hai, giúp em. Sắc mặt của Chữ Hút trắng bệch, lắc đầu không tiến lên. Ngược lại lùi về sau từng bước một. Chữ Hàm chấn động, không dám tin. Anh hai! Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn đã tới bên cạnh, bắt được cô ta, kéo cô ta lên. Chữ Hàm không giãy dụa được, hoảng sợ, nhìn Chữ Hút. Là anh? Là anh phải không? Có phải tại anh không? Là anh ỷ vào ông nội thiên vị, giật dây, đẩy em ra có đúng không? Cô ta không ngốc. Tình huống nhà họ Chữ ngày hôm nay phải giải quyết như thế nào, trong lòng cô ta không phải không hay biết gì. Nhưng làm thế nào cô ta cũng không ngờ sẽ thật sự gặp phải loại cục diện này. Cô ta luôn cho rằng nếu đã có một Tống Thời, vậy sẽ có Tống Thời thứ hai, không tới phiên cô ta và Chữ Hút. Nhưng mà hôm nay, người cha yêu thương cô ta như vậy, sao có thể nhẫn tâm chứ? Cô ta vốn cho rằng Chữ Hút cũng không biết chuyện này giống cô ta. Nhưng bây giờ xem ra anh ta biết, chẳng những biết, có lẽ chính vì để cứu sống mình, anh ta còn hiến kế cho ông nội, để ông nội thuyết phục cha, để rồi vứt bỏ cô ta. Chữ Hút, tôi hận anh. Tôi hận anh. Tại sao lại là tôi? Dựa vào đâu mà là tôi? Cha, con sợ. Cha à, không phải cha hiểu con nhất sao? Cha giúp con một tay, mong cứu con, cha. Âm thanh càng lúc càng xa. Chữ Hút đóng cửa bò lên giường, dùng chăn quấn mình, quấn thật chặt, ép mình nhanh chóng ngủ đi. Ngủ là được rồi. Chỉ cần ngủ rồi sẽ không sao. Lúc tỉnh lại, mọi thứ sẽ lắng xuống. Anh ta sẽ coi như mình chỉ nằm mơ. Hôm nay anh ta không thấy gì, không nghe được gì. Mấy ngày sau, liền có tin tức là Chữ Hàm bị bệnh, thân thể suy yếu, phải ở nhà nghỉ ngơi, bình thường sẽ không ra khỏi cửa. Mà trừ lần đó ra, trước đó mấy người nhà họ Chữ bị bệnh, bây giờ lại hồi phục như cũ, tinh thần hăng hái, phấn chấn. Những người ngoài huyền môn đều cảm thấy sự trùng hợp này có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không quá để ý. Còn trong huyền môn cũng có người phát hiện ra một chút manh mối, thế nhưng không ai nhắc đến. Nếu như có người cẩn thận, sẽ nghĩ nếu nhà họ Chữ xảy ra chuyện, liệu nhà mình có nhân cơ hội mà lấy được chỗ tốt nào không? Nhưng nguy cơ nhà họ Chữ bây giờ đã qua rồi, nếu muốn động tay động chân cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mất nhiều hơn được thì phải làm sao? Vả lại tình huống của Chữ Hàm có giống như bọn họ nghĩ hay không, thì đó cũng là người nhà họ Chữ. Nếu người ta là tự nguyện thì sao? À không, không quan tâm là tự nguyện hay không, chỉ cần nhà họ Chữ bảo đó là tự nguyện là được rồi. Nếu như bọn họ đứng lên nói chuyện, sợ rằng lại biến thành trò cười, ăn trộm gà không được còn mất đi nắm thóc. Tống Ngật lúc nhận được tin này, nhẹ nhàng a một tiếng, lập tức ném tài liệu đi. Trước kia là A Thời, bây giờ là Chữ Hàm. Nhà họ Chữ cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy mà thôi. Đáng tiếc là những quỷ quái được tích tụ bao nhiêu năm nay, vậy mà lúc có cơ hội đột phá xiềng xích, vậy mà bọn nó lại cam tâm tình nguyện bị nhốt lại. Huống hồ, nhà họ Chữ đối với yêu cầu của thế thân, cứ mỗi thế hệ lại nghiêm khắc hơn. Thủ đoạn như vậy, bọn họ mới có thể chịu được lâu hơn, có phải không? Nhà họ Chữ muốn hy sinh Chữ Hàm để giải quyết vấn đề ư? Đúng là ngu ngốc. Bọn họ nghĩ rằng nhà họ Tống không có biện pháp dự phòng sao? Hơn nữa, lần này người ra tay lại là người đứng sau màn đen. Thủ đoạn của Lục Nghiêu còn lợi hại hơn ông nhiều. Nhà họ Chữ, bọn họ cứ ở đó mà chờ kết quả đi. Kết thúc tập 11 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.